hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi dạo một hồi thì đến khu nhà giáo viên. Lúc này mục đích của Tô Hào đã rất rõ ràng. Tô Minh và Cố Trản từ nhìn nhau một cái. Tiếc là ánh sáng tối, không thấy rõ biểu cảm của nhau. Tô Hào ra vẻ như vô tình đến đây. Ôi, sao lại đi đến khu nhà giáo viên rồi? Nhưng đã đến đây rồi. Chúng ta có nên vào thăm cô Ninh không? Tô Minh, Cố Trản từ. Tô Minh hỏi, chị chắc chắn cô ấy đang ở đây hôm nay à? Tô Hào nói, không chắc, thử vận may xem. Tô Minh định nói rằng việc thăm vào đêm khuya không phải là điều tốt. Nhưng nhìn lại đồng hồ mới chỉ hơn 7 giờ tối. Mùa đông trời tối quá nhanh, khiến người ta cảm thấy như đã khuya. Cô nói, tiếc là không mang quà. Đột ngột đến thăm mà không có quà, cảm giác không được tốt lắm. Cố Trản từ nhẹ nhàng nói, Ninh Minh không để ý đến những chuyện này đâu. Tô Hào hiếm khi đồng ý với Cố Trản từ. Em còn nhỏ không cần phải kiểu cách như người lớn. Cô Ninh là người học thức, không thích những trò tặng quà này đâu. Tô Minh, trước đây khi đưa cô đi học thêm toán cao cấp, là người nào đã tặng một món quà lớn? Khu nhà giáo viên gần đây quản lý rất nghiêm ngặt, cần thẻ để ra vào. Cả ba người đều không có thẻ, cần phải đăng ký. Trong thời tiết lạnh, bảo vệ không muốn lấy tay ra khỏi túi, chỉ hỏi tên của một mình Tô Hào rồi cúi đầu ghi chép. Tô Hào mắt sáng lên, bác bảo vệ, tôi là Tô Hào, không phải Tô Giao, là chữ Hào trong phục hy bát quái đó. Bác bảo vệ cười nói, cháu gái, sao không nói sớm, dạo này tôi đang nghiên cứu kinh dịch, ngày nào cũng làm việc với chữ này. Hai dầu chéo, được rồi, các cháu vào đi, chữ Hào nè, rất dễ nhớ dễ viết. Yao, Tô Hào, cô đen mặt, liếc nhìn Cố Trản từ với vẻ cảnh cáo 10 phần, ý nhấn mạnh rằng Cố Trản từ không được phép nói gì ra ngoài. Cố Trản từ không có biểu cảm gì. Tôi vừa rồi bị điếc, không nghe thấy gì cả. Tô Hào, Tô Minh nhắc nhở. Chị, không phải chị đang vội gặp cô Ninh sao? Tô Hào mới không so đo thêm. Ưu điểm duy nhất của tên cô là dễ viết. Tô Hào theo trí nhớ đến cửa nhà Ninh Minh, ấn chuông cửa, trong lòng cảm thấy hồi hộp. Không có ai mở cửa. Cô còn tưởng rằng hôm nay Ninh Minh không có nhà, nhưng lại ấn thêm một lần nữa. Một lúc sau, cửa mở ra, Ninh Minh ở nhà mặc áo len dài và quần dài, đi đôi dép lông xù, đeo kính không viền trên sống mũi, trông dịu dàng và trí thức. Mọi người, ánh mắt của cô ban đầu có phần mơ màng và phòng bị, nhưng khi thấy Cố Trản từ, ánh mắt cô trở nên sáng rực. Cô vui mừng nói, Trản từ, Cố Trản từ khẽ gật đầu. Tô Minh ngọt ngào chào, chị Ninh, chào buổi tối. Tô Hào đùa, cô Ninh không chào đón chúng tôi sao? Ninh Minh mặt hơi đỏ, không phải, mời vào. Cô sống trong một căn hộ hai phòng, một phòng là phòng ngủ, một phòng được cải tạo thành phòng làm việc. Phòng khách có vẻ hơi chật chội. Tô Minh và Cố Trản từ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa chữ L. Tô Hào ngồi riêng trên ghế sofa đơn. Để ý thấy trên bàn có đặt những cuốn sách liên quan đến toán học và trên iPad đang mở một bài luận văn. Cô nghĩ rằng Ninh Minh sắp ly hôn, chắc chắn bị Cố Hoài Tín hành hạ rất nhiều. Có thể sẽ rất buồn và đau khổ. Thêm vào đó, đây là cơ hội hiếm có để đến trường, nên cô muốn đến thăm một chút. Không ngờ Ninh Minh hoàn toàn không buồn bã, và khi thấy Cố Trản từ, ánh mắt cô sáng lên, dường như chỉ có Cố Trản từ trong mắt. Thật đáng ghen tị. Tô Hào liếc nhìn Cố Trản từ, không biết Cố Trản từ có sức hút gì, em gái mình đã đắm chìm vào cô, ngay cả mẹ kế của cô cũng quyến luyến không quên. Ninh Minh mang đĩa trái cây đến tiếp đãi họ. Mọi người sao lại đột ngột đến đây? Tô Hào nói, đến trường thăm em gái tôi, tiện thể muốn đến thăm cô. Cô Ninh, Dạo này cô thế nào? Ninh Minh ánh mắt lấp lánh. Dạo này khá tốt, cô chỉ cần đồng hành cùng Cố Hoài Tín khi cần tham gia các sự kiện hoặc gặp gỡ người ngoài. Còn lại thời gian, cô đều ở trường, đọc sách, viết giáo án hoặc nghiên cứu đề tài. Có vẻ như để che giấu điều gì đó. Cô ngại ngùng nói, lẽ ra mọi người nên báo trước cho tôi, để tôi chuẩn bị một chút. Nhà tôi hiện tại hơi bừa bộn, nhà đúng là có vẻ bừa bộn, đồ đạc được sắp xếp khá lộn xộn. Cố Trản Từ nhíu mày, nhà có bị trộm vào không? Câu hỏi này đến một cách đột ngột, Tô Hào và Tô Minh đều chưa kịp phản ứng, cùng nhìn về phía Cố Trản Từ. Không hiểu sao câu chuyện lại bất ngờ chuyển hướng như vậy. Ninh Minh khẽ nói, mấy ngày trước có người đột nhập vào nhà quấy rối tôi. Tô Hào ngạc nhiên, cô không sao chứ, đây không phải là khu nhà dành cho giáo viên sao? Là giáo viên trong trường của cô à, cô có báo cảnh sát không? Cô liên tục hỏi một loạt câu hỏi như bắn súng liên thanh. Tô Minh và Cố Trản Từ cũng không ngờ rằng trong khu nhà giáo viên lại xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời nhìn về phía Ninh Minh, hiểu ra lý do tại sao dưới lầu lại phải đăng ký kỹ lưỡng. Ninh Minh bị phản ứng của Tô Hào làm cho hoảng sợ. Không, tôi không sao, thầy Lương ở phòng bên cạnh đã giúp tôi và báo cảnh sát rồi. Tô Hào thở phào nhẹ nhõm, rồi sao nữa? Đó là một sinh viên thể thao. Cậu ta trách tôi vì mặt tôi đỏ. Nói rằng tôi đỏ mặt là để quyến rũ cậu ta. Nhưng tôi, Ninh Minh cắn môi, xin lỗi, là do tôi quá dễ đỏ mặt. Tô Hào, cô nói, sao cô lại hiền lành như vậy? Đã bị bắt nạt rồi mà còn tự trách mình. Trong giọng nói của cô có chút trách móc, như là trách người không làm nên chuyện. Ninh Minh ánh mắt trông ngơ ngác, có lẽ cô chưa từng bị ai nói lớn tiếng như vậy. Nhất là bây giờ khi Cố Trản Từ cũng có mặt, cô xoắn ngón tay lại, trông như thể sắp khóc. Tô Hào, cô vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng với cô, chỉ là tôi lo cho cô thôi. Ninh Minh khẽ lắc đầu, không sao, cảm ơn cô. Cố Trản Từ nhìn thấy tình huống này mà cảm thấy đau đầu. Nói, nếu hôm nay chúng tôi không hỏi, có phải cô định không nói gì đúng không? Ninh Minh ấm ức nói, nhưng chúng ta đã tuyệt giao rồi. Cố Trản Từ, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cố Trản Từ cũng không biết nên nói gì. May mà Ninh Minh vẫn biết cách chuyển chủ đề. Cô nói, để tôi cất sách đã. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện. Tô Hào đứng dậy, tôi giúp cô. Tô Hào và Ninh Minh cùng nhau mang sách vào phòng làm việc. Tô Minh quay đầu nhìn Cố Trản Từ. Chị, hai người đang chiến tranh lạnh sao? Từ ánh mắt do dự của Ninh Minh, có thể thấy cô ấy muốn lấy lòng Cố Trản Từ. Nhưng biểu hiện của Cố Trản Từ lại giống như hai người bạn thân đã tuyệt giao đang chiến tranh lạnh. Thế nhưng khi biết Ninh Minh bị ức hiếp, Cố Trản Từ lại tỏ ra rất quan tâm. Nếu không phải cô đã biết trước rằng Cố Trản Từ không có cặp đôi nào xuyên suốt nguyên tác, Tô Minh đã nghĩ rằng Cố Trản Từ đang rơi vào một kịch bản. Mẹ kế Văn, với Ninh Minh, phản ứng của Cố Trản Từ rõ ràng giống như đang giận dỗi với người yêu. Không đúng, Cố Trản Từ đối với cô cũng có vẻ như thế. Với Cố Thời Nguyệt hình như cũng vậy, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu, miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật. Tô Minh đột nhiên cảm thấy khó hiểu, Cố Trản Từ lắc đầu nói, không phải vậy, Tô Minh nói, nhưng Ninh Minh hình như thích chị. Cố Trản Từ ngăn cô lại, đừng nói bậy. Tô Minh chớp mắt, không nói gì nữa, đây là điều mà ai cũng có thể nhận ra. Thấy cô im lặng, Cố Trản Từ giải thích, tôi vừa rồi không có ý trách em, chỉ là loại chuyện này không nên nói bừa, dù gì quan hệ giữa họ bây giờ rất đặc biệt, dù cô biết Ninh Minh có cảm tình với mình, nhưng cô không thích người ta, hơn nữa Ninh Minh lại là mẹ kế của cô, nên chỉ có thể giả vờ như không biết. Tô Minh đã hiểu và gật đầu. Em hiểu mà. Lúc này, Ninh Minh và Tô Hào từ phòng sách bước ra. Tô Hào trông rất bực bội. Còn Ninh Minh thì dường như đã nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá mạnh mẽ. Có chút lúng túng, liền chuyển sang trò chuyện với Tô Minh. Bạn nhỏ, học viện của em khi nào nghỉ đông? Tô Minh lúc này đã tẩy trang hoàn toàn. Vẻ ngoài trẻ trung của cô càng khiến cô trông giống như một đứa trẻ. Cô đáp, ngày 11 tháng 1 thi xong môn cuối. Em có thể nghỉ. Trong không gian có ba người phụ nữ trưởng thành, Tô Minh rõ ràng không hợp với bầu không khí, nhưng các cuộc trò chuyện về giáo dục giữa giáo viên và học sinh lại có sự tương đồng. Vì vậy Ninh Minh và cô nhanh chóng trò chuyện thân thiết. Tô Hào không ngờ rằng ngay cả khu nhà ở của giáo viên cũng không an toàn. Hơn nữa trường học còn vì giữ danh tiếng mà lựa chọn bao che cho học sinh. Cô lấy điện thoại ra định hỏi bạn bè một chút. Đột nhiên tức giận. Móa, có người nói tôi yêu thầm Cố Trản Tư. Câu nói bất ngờ này làm cả ba người còn lại đều nhìn về phía cô. Tô Hào bình thường không nói tục. Đặc biệt là trước mặt em gái mình. Hoặc trước mặt kẻ thù. Hoặc trước mặt người mà cô có cảm tình như Ninh Minh. Nhưng lần này cô thực sự không thể nhịn được. Quá vô lý. Cô nói, thật đấy, tôi không đồn nhảm đâu. Cố Tổng, không tin thì tự xem. Tôi đã gửi cho chị rồi. Cố Trản Từ hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vỏ điện thoại của Tô Hào. Rồi cũng lấy điện thoại của mình ra. Ninh Minh thì chăm chú nhìn vào điện thoại của hai người. Tô Hào không chú ý đến phản ứng của người khác. Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Chẳng lẽ chỉ vì hôm nay mình đi đón cô ta ở công ty? Hay là vì mình lái chiếc xe nổi bật quá? Cố Trản Từ nghi ngờ cô và em gái có mối quan hệ mập mờ. Còn nhóm bạn của cô thì lại nghĩ rằng cô đang thầm yêu Cố Trản Từ. Nhưng thực tế là cô lại thích mẹ kế của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ không nói gì. Tô Hào vẫn đang tự nói chuyện với chính mình. Biết thế mình đã không lái chiếc xe này rồi. Ninh Minh nhìn giữa hai người. Sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng cẩn trọng hỏi. Trản Tư, hai người đang yêu nhau phải không? Ốp điện thoại của hai người là cặp đôi. Chúc mừng nhé. Tô Hào nghe thấy mà ngớ người ra. Phải mất một lúc cô mới hiểu được từ. Ốp điện thoại đôi. Và nhìn kỹ lại. Phát hiện rằng đúng là vỏ điện thoại của họ có thiết kế đôi. Một cái là hình tay đang nheo má, còn cái kia là hình khuôn mặt bị nheo má. Tô Hào khẽ mấp máy môi, muốn hỏi Cố Trản từ khi nào mà họ đã đổi sang ốp điện thoại đôi như thế này. Cố Trản Từ giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đây là ốp điện thoại kiểu, kẻ thù không đội trời chung. Tô Hào, vâng chợt nhớ ra rằng vỏ điện thoại của mình là loại giống hệt của Tô Minh. Liền nhanh chóng quay sang nhìn Tô Minh. Tô Minh đã quên mất chuyện này. Cô lấy điện thoại ra. Nói, chị Ninh, chị hiểu lầm rồi. Đây là mẫu vỏ điện thoại dành cho chị em mới ra. Em có link mua đây. Chị muốn đặt không? Ninh Minh tròn mắt ngạc nhiên. Khi nhìn thấy rõ rằng cả ba người họ đều có cùng loại vỏ điện thoại. Cô đỏ mặt vì ngượng ngùng. Xin lỗi. Vì một lý do nào đó từ sâu thẳm trong lòng, cô mong muốn có một chiếc vỏ điện thoại giống với Cố Trản Từ. Nên lập tức đồng ý, có, chị muốn, Tô Hào lại không tin rằng đây là mẫu dành cho chị em. Cô lặng lẽ hỏi Tô Minh, sao em lại dùng vỏ điện thoại đôi với Cố Trản Từ mà không nhắc chị? Thật may là họ phát hiện ra điều này ở đây, nếu ở nơi công cộng. Chẳng phải tin đồn giữa cô và Cố Trản Từ sẽ từ yêu thầm trở thành yêu công khai sao? Tô Minh giải thích, bọn em trúng thưởng khi ăn cơm. Cố Trản Từ cũng đồng ý, trúng vào ngày 11 tháng 11. Tô Hào chỉ có thể thở dài trong lòng. Được rồi, một lần nữa rơi vào tình huống. Đội quần, ba người họ ngồi lại thêm một chút ở nhà Ninh Minh trước khi chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, Tô Hào nói, cô Ninh, Tôi vừa hỏi bạn tôi rồi. Cô ấy có mấy căn nhà gần đây. Nếu cô không ngại, có thể chuyển qua đó ở. Tô Minh khẽ nhướng mày. Định nhắc nhở rằng mẹ kế vẫn là mẹ kế. Và việc sống chung bây giờ là bất hợp pháp. Nhưng Ninh Minh không muốn làm phiền người khác. Cô từ chối nhẹ nhàng. Cảm ơn cô, nhưng ở đây cũng ổn lắm. Sau này tôi sẽ chú ý an toàn hơn. Tô Hào bất đắc dĩ nói. Được rồi, cô Ninh, tạm biệt. Sau khi ba người tạm biệt Ninh Minh và đưa Tô Minh trở lại ký túc xá, Tô Hào ngồi trở lại trong xe, trông có vẻ rất nghiêm túc. Cố Tổng, mẹ kế của cô có phải lúc nào cũng yếu đuối như vậy không? Người như thế rất dễ bị lợi dụng đến tận xương. Cô ấy quá mềm mỏng, khiến Tô Hào lo rằng trước khi kịp ra tay giúp đỡ, Ninh Minh có thể đã bị người khác lợi dụng. Lần này, Cố Trản Từ không đối đầu với Tô Hào như thường lệ. Cô nhẹ nhàng giải thích, Ninh Minh có chút sợ giao tiếp xã hội, chỉ cần nhìn người khác thôi cũng đã đỏ mặt rồi. Cộng với một số lý do khác, cô ấy dễ bị những kẻ xấu quấy rối lợi dụng, và điều này khiến cô ấy dần dần tự nghi ngờ chính mình. Lúc nào cũng nghĩ vấn đề nằm ở bản thân, Ninh Minh có vẻ ngoài dịu dàng và yếu đuối, lại có vóc dáng quyến rũ. Đặc biệt là ở vòng một tương đối đầy đặn, lại còn dễ dàng đỏ mặt. Ngày trước, khi họ còn là bạn tốt, Ninh Minh đã từng bị quấy rối vài lần bởi những kẻ xấu. Tô Hào nghiêm túc, cô ấy như vậy thì không ổn chút nào. Quá mềm yếu rồi, Cố Trản Từ tiếp lời cô. Vậy hy vọng sau này Tô Tổng có thể giúp đỡ cô ấy. Tô Hào nhướng mày, tôi sẽ cố gắng, sau đó... Cô đưa Cố Trản Từ về nhà. Tô Hào lại đặc biệt giải thích. Cố Tổng, tôi thật sự chỉ muốn dùng chung kiểu với em gái tôi thôi. Tôi không phải yêu thầm cô. Thêm nữa, lần sau nếu cô có gì đổi mới, làm ơn hãy nhắc tôi một tiếng. Ví dụ như khi cô không còn nụ hôn đầu nữa, nhất định phải báo cho tôi biết. Đây là thông tin quan trọng mà một đối thủ chính thức cần phải nắm rõ. Cố Trản Từ, cách chương.